Chương 1376, so hoàng còn muốn lợi hại hơn người. Vương, liên quan tới cái này, ta xác thực cực kỳ nghi hoặc, nhưng là ta không nghĩ ra được vì sao. Ở U ẹ cả nhìn xem Cát Lìn nói ra, nếu như là từ phương Tây thế giới mang về người, bọn họ không nên cầm giữ có chúng ta nơi này lực lượng, có thế nam nhân kia là có được. Nếu như là chúng ta phương Tây trong thế giới bản thân đã có người, nhưng vì cái gì hiện tại mới xuất hiện, lúc trước trong những người này nếu là có như vậy một cái cường đại nam nhân tại, cũng không trở thành đang trốn vào trong thành thị dưới mặt đất về sau không còn có đi ra, hơn nữa trước kia thánh chiến trong vương tộc. Cũng không có ghi chép có cường đại như vậy người, nhìn hắn tướng mạo, cũng không giống là nơi này người, ta cảm thấy hắn là kẻ ngoại lai, cùng người vương tử kia cùng một chỗ từ bên ngoài tới nơi này người. Có thế nghĩ như vậy, ta lại không nghĩ ra kẻ ngoại lai vì sao lại cầm giữ có chúng ta lực lượng, hơn nữa so với người vương tử kia đều còn muốn lợi hại hơn. Nói một hơi nghi ngờ trong lòng, ở ủ ẹ cả nhìn xem Cát Lìn không nói gì thêm. Cát Lìn đứng tại chỗ không nói gì. Ở ủ ẹ cả suy nghĩ, cũng chính là hắn nghĩ nếu như là kẻ ngoại lai, vì sao lại có được so người vương tử kia cũng cường đại hơn lực lượng. Nếu như không phải kẻ ngoại lai, vì sao trước kia không có một người như thế xuất hiện, cũng không có tương quan ghi chép. Hắn có thể kết luận, ở ủ ẹ cả trong miệng nói người kia là kẻ ngoại lai, chỉ là hắn lực lượng không nghĩ ra chính là điểm này. Hai người đứng ở trong cung điện, đều không nói gì. Rất nhanh, nơi đi mà quay lại, còn mang đến một cái nam nhân. Cát Lìn, ngươi tìm ta làm gì? Lạc Lâm nhìn xem Cát Lìn đạm mạc hỏi một câu. Lúc đầu hắn mới là đánh bại thánh chiến vương tộc người. Kết quả bị một cái như vậy trống rông xuất hiện Cát Lìn cho đoạt vương vị. Bất quá Cát Lìn lực lượng mạnh hơn hắn đây là sự thật. Cho nên hắn trừ bỏ khó chịu, đến cũng không có cái gì ý khác. Lạc Lâm, lúc trước thánh kỵ sĩ bảo hộ đào tẩu đứa bé kia đã trở về. Cát Lìn quay người, nhìn xem Lạc Lâm nói ra, hôm nay hắn từ dưới đất thành đi ra, gặp Vưu Lợi Á, dùng thánh quang tổn thương Vưu Lợi Á ngươi là nói Hoàng. Lạc Lâm đôi mắt nhắm lại. Lúc trước thánh kỵ sĩ hoa rất nhiều người bảo hộ hoàng đào tẩu, hấp huyết quỷ chưa đuổi kịp hoàng, để cho đứa bé kia thoát đi phương Tây thế giới, ta còn tưởng rằng đứa bé kia đã chết, không nghĩ tới bây giờ lại đã trở về, thật có ý tứ. Nhìn Cát Lìn một chút, Lạc Lâm nói ra, liền xem là khá đả thương Vưu Lợi Á, bất quá cái kia hoàng không phải đối thủ của ngươi, ngươi tìm ta tới làm gì không hiểu đâu. Nghĩ tới chỗ này Lạc Lâm liền có chút buồn bực. Không có việc gì thời điểm không gặp hắn tìm hắn, hiện tại có chuyện, đem hắn tìm tới. Thánh chiến vương tộc vương tử với ta mà nói xác thực không có gì, bất quá ta còn có hai chuyện phải nói cho ngươi. Cát Lìn quay người, nhìn xem Lạc Lâm nói ra, đệ nhất, chính là Lạn Sở cũng nhanh tỉnh, đệ nhị, cái kia thánh chiến vương tộc vương tử bên người có một cái rất lợi hại nam nhân, ở ủ ẹ cả nói, nam nhân kia so với hoàng còn muốn lợi hại hơn. So hoàng còn muốn lợi hại hơn người. Lạc Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ngươi kêu ta đến, chính là vì ứng phó người kia ân. Cát Lìn câu môi cười một tiếng, bằng không thì ngươi cảm thấy ta tìm ngươi đến biết làm gì? Lạc Lâm nghe vậy, quả thực không biết nên nói cái gì. Đi xuống đi. Nhìn xem mấy người, Cát Lìn đạm mạc nói, hoàng cũng tốt, bên cạnh hắn nam nhân kia cũng tốt, giờ phút này đều ở đế đô, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào cũng phải đem bọn họ tìm ra. Chỉ có để cho bọn họ biến mất, chúng ta mới chân thực lo.